Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 140 nằm tuyết ngủ. Bách Đoàn Quan bên trong, Vinh Đào Đào cùng Lục Mang đổi xong quần áo, đi ra kiến trúc thời điểm. Phó Thiên Sách, Vinh Dương cùng Cao Lăng Vi, đã chờ xuất phát, trói đến yên cõng bên trên. Cao Lăng Vi nghiêng đầu một chút, ra hiệu một chút chính mình Tiết Dạ Kinh. Phó Thiên Sách thế nhưng là tốt hơn Hạ Âm Dương nhiều. Không tồn tại không để cho ngồi cưỡi Tiết Dạ Kinh vấn đề. Lúc này, Cao Lăng Vi Tiết Dạ Kinh bên trên đã mặc lên yên cõng. Phía trên đã thả nàng sinh tồn vật tư bao khỏa. Vinh Đào Đào một bên buộc chặt lấy bao khỏa, một bên sắc mặt cổ quái nhìn xem Phó Thiên Sách cùng Vinh Dương hóa trang. Hai người này vẫn thật là cùng cướp ngân hàng giống như. Mặc dù mặc truyền thống tiết nhiên quân đồ dằn di, nhưng là trên đầu lại đều phủ lấy một cái màu đen khăn trùm đầu. Chỉ lộ ra hai mắt bộ vị, chuẩn bị xong liền đi. Đồng đội đã đang chờ chúng ta. Phó Thiên Sách mở miệng nói, ra hiệu đám người lên ngựa. Cao Lăng Vi chở mình lên ngựa, xoay tay lại đem Vinh Đào Đào cũng túm lên lưng ngựa. Một nhóm tổ năm người cấp tốc ra Bách Đoàn Quan, tiến nhập bức tường thứ nhất chi bắc, tiến lên bất quá 5 phút đồng hồ. Vinh Đào Đào một tay che miệng mũi, mở miệng hô, ta nói, phó đội, các ngươi đội ngũ này tên là 12. Danh hiệu từng cái cũng đều là cầm tinh. Tiết nhiên quân đội ngũ tất nhiên rất nhiều. Các ngươi có thể giành lại một loại phương đông truyền thống văn hóa xưng hào, cũng coi là bước cách rất cao. Chấm ngoặc kép, làm sao? Phó Thiên Sách quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào, nhìn xem cái kia giống như hỏa điểu đấu sĩ, Phó Thiên Sách. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, nói, các ngươi liền không thể đổi một chút hóa trang, cùng cướp ngân hàng giống như. Đổi cái gì đổi? Cái này không rất tốt à? Phó Thiên Sách kéo trên đầu khăn trùm đầu, mở miệng giải thích, làm chúng ta nghề này, nhận không ra người, giữ bí mật thân phận vẫn tương đối trọng yếu. Đương nhiên, lời mặc dù nói như vậy, nhưng là tại dài dằng dặc nghề nghiệp kiếp sống bên trong, bắt nhiều loại tội phạm, có ít người thân phận cũng không thể tránh khỏi bại lộ. Đang khi nói chuyện, Phó Thiên Sách đảo mắt nhìn về hướng Cao Lăng Vi, nói, yên tâm đi, từ khi đêm giao thừa xảy ra chuyện đằng sau, tiết nhiên quân phương đã cùng Liêu Liên bên kia liên hệ, đã phái chuyên viên trong bóng tối bảo vệ ngươi cha mẹ. Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu, tạ ơn phó đội. Phó Thiên Sách cũng nhìn về hướng Lục Mang, vừa cười vừa nói, ngươi cũng yên tâm, Tùng Bách Trấn hay là rất an toàn. Đêm giao thừa là cái ngoài ý muốn. Dù sao Cao Lăng Vi hồn sủng quá đặc thù một chút. Lục Mang trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Vinh Đào Đào cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt, mở miệng nói, chờ ta về sau về chỗ thời điểm, mang 12 cầm tinh mặt nạ tiến tổ, hẳn là sẽ rất khóc. U, Phó Thiên Sách nghĩ nghĩ, nói, ý nghĩ này cũng không tệ. Nghe có chút ý tứ. Vị Dương, người nhớ kỹ điểm, một hồi cùng Mão Thỏ nói một tiếng. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, cho các huynh đệ đều phối cái mặt nạ, ta xem một chút hiệu quả. Đúng, để nàng đem mặt nạ đầu rồng cho ta sửa lại xem chút. Vinh Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi lại là mở miệng dò hỏi. Phó đội, mục tiêu của chúng ta lần này là cái gì? Phó Thiên Sách cười cười, nói, trước mấy ngày, bức tường thứ hai bên ngoài phát hiện một chi thợ săn trộm đoàn đội. Thực lực không tầm thường, chi kia phát hiện tình huống tiết nhiên quân tiểu đội, không cẩn thận đả thảo kinh xà. Lúc này, thợ săn trộm đoàn đội đã hướng nam vượt qua bức tường thứ hai, tiến nhập bức tường thứ nhất phạm vi. Mắt thấy hai ngày này phong tiết nhỏ dần, mặt trời cao chiếu. Tiết nhiên quân vốn cho rằng rất dễ dàng liền có thể bắt những thợ săn trộm kia. Lại là không nghĩ tới. Đám kia thợ săn trộm kiên nhẫn rất, ẩn nấp tại trong một mảnh núi rừng. Không biết giấu ở chỗ nào. Căn bản cũng không thò đầu ra. Cái này nguyên bản không phải nhiệm vụ của chúng ta. Nhưng là ba ngày không có gặp cái kia thợ săn trộm đội ngũ thân ảnh. Tiết nhiên quân liền liên hệ chúng ta. để cho chúng ta đến xem một chút. Dù sao chúng ta là chuyên nghiệp nha. Vinh Đào Đào trong lòng hiếu kỳ, hỏi một mực quấy nhiễu hắn vấn đề. Tiểu đội 12 là bắt thợ săn trộm. Đó cùng hồn cảnh công năng không phải trùng điệp rồi hả? Phó Thiên Sách lại là mở miệng nói. Cách xù lợi nhuận, dẫn đến trộm săn đầu này phạm tội dây chuyền sản nghiệp cấp tốc hình thành quy mô. Trước đó ám sát ngươi cùng Cao Lăng Vi tổ chức. Ngươi bây giờ có thể ngẫm lại tốc độ phản ứng của bọn hắn. Suy nghĩ lại một chút bọn hắn chấp hành năng lực. Nếu như không phải có ngươi ca ca tàu tàu bồi tiếp. Chỉ sợ bọn họ nhiệm vụ đã hoàn thành. Nói, Phó Thiên Sách nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nói, ám sát tổ chức của các ngươi tên là Tiền. Cho ngươi thêm giới thiệu hai cái đi. Dân tự do, nằm tuyết ngủ. Những này ngươi tại trên Internet hẳn là đều có thể tìm tới. Vinh Đào Đào, Tiền, dân tự do, nằm tuyết ngủ. Cái này, phong cách vẽ đều không nhất trí thật sao? Phó Thiên Sách mở miệng nói. Tiền, dân tự do cái này hai thợ săn trộm tổ chức. Nhân số đông đảo, thành viên thực lực cũng là cao thấp không đều. Mạnh có thể đến tới hồn giáo cấp bậc. Yếu chính là cái hồn tốt. Vì tiền, cái gì cũng có thể làm được đi ra. Hừ, một đám cặn bã. Tại hai cái này thợ săn trộm tổ chức vấn đề bên trên. Chúng ta tiểu đội 12 đích thật là cùng hồn cảnh công năng trùng hợp. Dù sao hồn cảnh không cách nào tiến vào bức tường thứ ba phạm vi. Nơi này là Tuyết Nhiên quân quản hạt chi địa. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói. Nếu có thể trở thành hồn giáo, làm sao lại thiếu tiền? Tại sao muốn làm loại hoạt động này? Phó Thiên Sách, thế giới này người nào không? Tham tiền, háo sắc, tham quyền. Nếu trường học đều không có biện pháp giáo dục tốt bọn hắn, vậy chúng ta chức trách chính là đem bọn hắn ném vào ngục giam cải tạo. Vinh Đào Đào hiếu kỳ dò hỏi. Kia cái gì nằm tiết ngủ đâu? Danh tự này lên rất suối quẩy a. Ưa thích đi ngủ. Chấm ngoặc kép. Phó Thiên Sách khẽ nhíu mày. Nói. Bọn hắn khó giải quyết một chút. Phần lớn truy cầu thực lực. Quanh năm pha trộn tại bức tường thứ ba trong ngoài. Ngẫu nhiên liên bang Nga bên kia cũng sẽ truyền đến một chút tin tức của bọn hắn. Xem như vượt qua quốc tế phạm tội tổ chức. Tổ chức này, cho tuyết cảnh chi địa trật tự mang đến khốn nhiễu cực lớn. Tác phong làm việc cũng không có gì thiện ác quan niệm. Hàng năm chết ở trong tay bọn họ Tuyết Nhiên quân binh sĩ không ít. Chỉ cần là cản đường, bọn hắn từ trước tới giờ không nương tay. Nằm tuyết ngủ. Là đội ngũ chúng ta mục tiêu chủ yếu một trong. Đó là một đám cực đoan tư tưởng ích kỷ người. Vinh Dương đột nhiên mở miệng nói ra. Hồn lực xuất hiện. Để nào đó một loại quần thể có thành thần thành thánh vọng tưởng. Bọn hắn có một bộ chính mình xử thế quan niệm. Đào Đào. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Vinh Dương. Lại là phát hiện ca ca biểu lộ phi thường nghiêm túc. Mở miệng nói. Nếu như ngươi thật bất hạnh. Gặp nằm tuyết ngủ người. Người nhất định phải nhớ kỹ ta. Vinh Đào Đào. Cái gì? Vinh Dương. Không cần cản con đường của bọn hắn. Nhớ kỹ. Trong tương lai tương đối dài trong một thời gian ngắn. Người vẫn như cũ là một tên đệ tử. Mà không phải một tên binh lính. Không cần mưu toan ngăn cản bọn hắn. So với mặt khác thợ săn trộm tổ chức tới nói. Chỉ cần ngươi coi làm vô sự phát sinh. Không dính vào hành động của đối phương. Bọn hắn cũng sẽ không vô cớ tổn thương ngươi. Vinh Đào Đào. Chấm ngoặc kép. Tuyết cảnh chi địa. Thật sự là quá nguy hiểm một chút. Bão tuyết hoàn cảnh. Là phạm tội sinh sôi căn bản nguyên nhân. Hoa Hạ đại địa bên trong. 85% trở lên đều là tinh dã đại địa. Trên bầu trời mở ra đều là vòng xoáy tinh dã. Nhưng là nào có tuyết cảnh như thế hỗn loạn. Cùng bọn hắn nói những này còn quá sớm. Cẩn thận tiền cùng dân tự do là được rồi. Cái kia nằm tuyết ngủ cũng không có khả năng tại bức tường thứ nhất bên trong lăn lộn. Phó Thiên Sách nói sang chuyện khác. Ba người các ngươi tiểu gia hỏa nhớ kỹ điểm. Nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành. Nếu là ven đường phát hiện cái gì hồn thú. Muốn đi khoảng cách gần kiến thức một phen nói. Tùy thời mở miệng. Nếu mang mấy tên thiếu niên ban học viên đi ra, lại muốn người kéo về chỗ, Phó Thiên Sách đương nhiên nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng. Nghe vậy, Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng, lập tức rời đi mạch suy nghĩ. Hắn nhịn không được một tay kéo Cao Lăng Vi góc áo. Nói, cơ hội tốt. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng, một tiếng. Nói, nếu như có thể tìm tới tinh anh phẩm chất cổ tay hồn tào, liền có thể đem ngươi kinh cức xương hoa hồn châu thay thế đi. Ngươi đừng chỉ nghĩ đến ta nha. Vinh Đào Đào cái mông hướng về phía trước xê dịch, tiến đến Cao Lăng Vi bên tai. Ngươi mấy cái kia hồn tào, hết thảy đều có thể thay đổi phẩm chất cao hồn châu. 6 tháng cuối năm hai ta nhưng là muốn ra ngoài dự thi. Ngươi phải đem một thân hồn tào hết thảy khảm nạm đầy. Có tiểu đội 12 bồi tiếp. Chúng ta có thể chuyên môn chọn tinh anh cấp hồn thú đi giết. Không cầu có phần mắt hồn châu. Phàm là có thể có cái lồng ngực chỗ hồn châu, ta cũng thấy đủ. Cao Lăng Vi gật đầu cười. Bá, sau một khắc, Cao Lăng Vi trước người một trận xương tuyết quét sạch ra. Trắng noãn tuyết nhung miêu, mở to cái kia màu xanh thẳm, giống như bảo thạch đồng dạng sáng tỏ đôi mắt, đứng lặng tại tuyết dạ kinh trên sống lưng. Nó ngẩng lên cái đầu nhỏ, đối với Cao Lăng Vi nũng nịu giống như kêu lên một tiếng. Mèo tương đương, Cao Lăng Vi xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ tuyết nhung miêu cái đầu nhỏ. Ngoan, vừa nói, Cao Lăng Vi nháy mắt hai cái, đối mặt ám hiệu, tuyết nhung miêu lúc này minh bạch muốn làm gì. Nó nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy tới Cao Lăng Vi trên đầu. Cái kia một đôi sáng chói hoàn mỹ đôi mắt, trong nháy mắt biến thành một trận sương vụ, nhìn về hướng phía trước mênh mông cánh đồng tuyết. Lục Mang trong lòng kinh ngạc, hiếu kỳ nhìn về hướng Cao Lăng Vi đỉnh đầu chỗ mèo con. Đây là mèo rác đâu? Xinh đẹp như vậy mà dịu dàng ngoan ngoãn sinh vật, lại là hồn sủng. Hôm nay thời tiết đã coi như là đặc biệt tốt, gió rất nhỏ, đến mức theo gió bay múa xương tuyết cũng không coi là nhiều. Đám người thậm chí có thể nhìn thấy trên bầu trời mặt trời. Vinh Đào Đào hiếu kỳ nói, chúng ta xem cách rất không tệ a, cũng cần dùng đến tuyết nhung a. Cao Lăng Vi đáp lại nói, có phong tuyết, nó có thể làm cho ta xem thấu phong tuyết. Nếu như không có phong tuyết, nó có thể làm cho ta nhìn càng thêm rõ ràng. Bên kia có 3 khỏa cây tùng, ngươi thấy được a? Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại. Đương nhiên, Cao Lăng Vi, trên nhánh cây cái kia 4 cái lãnh dạ điểu, ngươi thấy được a? Vinh Đào Đào, mèo tương đương, Cao Lăng Vi đỉnh đầu ngồi xổm lấy tuyết nhung miêu nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Cái kia lông tơ xõa tung cái đuôi quét qua. Tại Vinh Đào Đào trên khuôn mặt mơn trớn, Vinh Đào Đào cái mông hướng về sau xê dịch, một tay gãi gãi khuôn mặt, đám người một đường hướng phương hướng Tây Bắc tiến lên, lướt qua một cái không lớn không nhỏ núi tuyết, đi vào sườn núi chỗ. Cũng nhìn thấy một cái đứng lặng tại trong tuyết bóng người to lớn. Vinh Đào Đào giật nảy mình. Cái này, cự nhân a, gọi mão thỏ đi ra. Chúng ta đi. Phó Thiên Sách căn bản không có xuống ngựa. Thậm chí tiểu đội tất cả mọi người không có ngừng. Chỉ là từ sơn động cửa ra vào đi ngang qua. Sau đó, cái kia to như thiết tháp tráng hán, cùng một cái cấp tốc đi ra động quật nữ tính, nhao nhao cưỡi lên tuyết dạ kinh. Đuổi theo, dừng số mấy? Phó Thiên Sách lớn tiếng dò hỏi. Số 27, tiếp tục hướng phương hướng Tây Bắc tiến lên 32 cây số. Tráng hán trầm giọng nói ra. Phó Thiên Sách ra hiệu một chút, nói, cái này 3 là ta nhìn chúng tùng giang hồn võ học viên. Cái này 2 là của ta đội viên. Sửu Nghiêu, Mão Thỏ, Vinh Đào Đào nghiêng đầu đi, khoát tay áo, các ngươi tốt. Tráng hán phát ra một đạo giọng mũi qua loa vô cùng, ngược lại là một bên dục ngựa phi nhanh Mão Thỏ cho một chút đáp lại. Nàng nghiêng đầu, đối với Vinh Đào Đào khoát tay áo, thanh âm ngọt ngào, ngươi tốt, học đệ, a u, Mão Thỏ tiểu tỷ tỷ cũng là tùng giang hồn võ tốt nghiệp. Đáng tiếc, nàng mang theo màu đen khăn trùm đầu, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi linh động mắt to. Lại thêm giờ phút này nàng nghiêng đầu bộ dáng. Giặc cướp này, có chút manh.